Chương 661, lựa chọn chi địa. Thiếu thành chủ nhìn xem Diệp Vũ, trong lòng nghi hoặc người kia là ai, quả nhiên là Tửu Lượng giỏi, nhìn xem Diệp Vũ đối bọn hắn nâng chén ra hiệu uống rượu, hắn đồng dạng bưng chén rượu lên uống một bát, các hạ Tửu Lượng giỏi, cùng một chỗ tới uống như thế nào, chân diễn cổ giáo thanh niên mời Diệp Vũ nói, Diệp Vũ cười cười nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ là sợ các ngươi sẽ không nguyện ý, các hạ nói đùa, mong rằng đến đây cùng uống, thanh niên nói ra, Diệp Vũ cũng không có đi qua, mà là cười cười, tiếp tục uống rượu của hắn, chúng ta đại nhân bảo ngươi tới, vậy ngươi liền đến, có người phẫn nộ quát, ta nếu là không tới đây chứ, Diệp Vũ nói ra, tại tòa thành trì này, ta Trương gia vẫn là có mấy phần mặt mũi, nếu như các hạ nhất định phải đánh chúng ta mặt, vậy chúng ta chỉ có thể đánh lại, thiếu thành chủ cũng bất mãn, nghĩ thầm một trận này rượu nếu là ăn không vui, thánh tử điện hạ sao lại dẫn hắn đi chân diễn cổ giáo, thật có lỗi, các ngươi ở trước mặt ta thật không có cái gì mặt mũi, Diệp Vũ đối với thiếu thành chủ nói ra, một câu để người ở chỗ này hơi sững sờ, cũng không dám tin tưởng thiếu niên nói ra câu nói này, hắn đây là ý gì, không đem bọn hắn để vào mắt, chân diễn cổ giáo thanh niên cũng nhíu mày, nhìn qua Diệp Vũ trước mặt ba cái không đàn, không biết các hạ có thể hay không cáo tri tục danh, ngươi hẳn là sẽ không rất muốn biết, Diệp Vũ trả lời đối phương, thanh niên làm chân diễn cổ giáo thánh tử, tự nhiên cũng rất ngạo khí, bị Diệp Vũ lại nhiều lần như vậy mỉa mai, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta nhất định phải biết đâu, nhất định phải biết, Diệp Vũ cười nhìn đối phương, ngươi xác định sao, thanh niên không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên thân khí thế phun trào, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ, ai, đã ngươi muốn biết, vậy liền nói cho các ngươi biết thì như thế nào, chỉ bất quá ngươi đừng hối hận, Diệp Vũ lời nói để người ở chỗ này cười nhạo, một cái tên có cái gì hối hận, thật coi chính mình là cái gì, ngươi nếu là biết nói chuyện cùng ngươi người là chân diễn cổ giáo thánh tử, mới có thể chân chính dọa nằm xuống đi, ta là Diệp Vũ, Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, Diệp Vũ, đám người nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, lập tức sắc mặt đại biến, chân diễn cổ giáo thánh tử càng là thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh, Diệp Vũ, như thế nào là Diệp Vũ, thân thể của hắn đều đang run rẩy, Diệp Vũ là nhân vật nào, được vinh dự chân diễn cổ giáo thánh tử sát thủ, chân diễn cổ giáo thánh tử đều nhanh muốn bị hắn giết tuyệt, một nhân vật như vậy, chân diễn cổ giáo trên dưới không muốn nhất đụng phải hắn chính là thánh tử, nhưng bây giờ chính mình lại vẫn cứ đụng lên đi, hắn đều muốn hung hăng quất chính mình cái tát, tại sao muốn ép hỏi hắn, Diệp Vũ nói ra hắn tục danh, hắn còn có đường sống sao, hắn nhưng là nói qua muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo lời của thánh tử, chân diễn cổ giáo thánh tử không chút nghĩ ngợi, thân thể kích xạ, hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống, nổ bắn ra đào tẩu, một màn này để rất nhiều chú ý đến người đều hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là tiểu nhị, hắn càng là há to mồm, hắn không biết Diệp Vũ là ai, nhưng biết thiếu thành chủ là ai, một cái thiếu thành chủ đều muốn nịnh nọt người, thế mà bởi vì đối phương một cái tên sợ đến như vậy, trốn. Đã ngươi thân là chân diễn cổ giáo thánh tử, biết ta là ai sao còn có thể tiếp tục sống, ta còn có cái gì mặt mũi, Diệp Vũ trả lời đối phương, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm mang phá không mà đi, sinh sinh chém tới, chân diễn cổ giáo thánh tử chỉ muốn bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng là bất quá là nửa bước chí cảnh thần thông giả, đối mặt đạo chủng cảnh đại thành tồn tại, hắn như thế nào né tránh mở, một đạo kiếm mang chém tới, sinh sinh chặt đứt hai chân của hắn, hắn kêu thảm một tiếng, từ hư không ngã xuống khỏi đi, hai cái đùi lăn trên mặt đất động. Trên người huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, bốn phía yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người nhìn ra Diệp Vũ khủng bố, đương nhiên, không ít người cũng biết Diệp Vũ cái tên này đại biểu cái gì, nhìn xem Diệp Vũ sắc mặt tràn đầy kính sợ, thiếu thành chủ một đoàn người nhìn xem quẳng xuống đất chân diễn thánh tử, bọn hắn cái gì cũng không dám làm, như là bị đông cứng một dạng đứng tại chỗ, thân thể phát run nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ, không nhanh không chậm cầm chén bên trong uống rượu xong, lúc này mới dậm chân đi đến chân diễn thánh tử trước mặt. Ta nói qua ngươi sẽ hối hận biết đến danh tự, hiện tại có phải hay không hối hận, chân diễn thánh tử cắn hàm răng, cố nén đau nhức kịch liệt nói, ngươi cũng không có bao lâu tốt sống, Mạc Vô Thương nhất định sẽ giết ngươi, Mạc Vô Thương, Diệp Vũ cười nói, một cái lo trước lo sau người, muốn giết ta sợ là chẳng phải dễ dàng, thật muốn có thể tùy tiện giết ta, sao lại để cho ta ở ngay trước mặt hắn, giết chân diễn cổ giáo nhiều người như vậy, một câu để người ở chỗ này đều như có điều suy nghĩ, đúng vậy a, Mạc Vô Thương thật muốn có thể đánh giết Diệp Vũ. Sao lại để Diệp Vũ giết nhiều người như vậy, có phải hay không Mạc Vô Thương e ngại Diệp Vũ, hắn căn bản cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, rất nhiều nhân thần tình cổ quái, hiện tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tập tục đều là Mạc Vô Thương cường đại, nhất định có thế chém giết Diệp Vũ, thế nhưng là không phải thật sự như vậy đâu, Mạc Vô Thương mạnh cỡ nào bọn hắn không kiến thức, nhưng là vừa mới Diệp Vũ vừa đến kiếm mang sinh sinh chặt đứt người thanh niên này cường đại lại là gặp được, vốn chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút, nhưng không có nghĩ đến ngươi đưa tới cửa. Ngược lại để ta không có ý tứ không giết ngươi, Diệp Vũ nhìn xem chân diễn thánh tử nói ra, Chân Diễn thánh tử muốn chửi mẹ, tùy tiện đi một chút ngươi liền đến Chân Diễn cổ giáo. Cái này mặc dù là Chân Diễn cổ giáo biên giới cương vực, nhưng dù sao cũng là Chân Diễn cổ giáo. Bên cạnh còn có hay không Chân Diễn thánh tử a? Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, một câu nói kia để Chân Diễn thánh tử đầu ngoặt về phía một bên, hắn hiểu Diệp Vũ có ý tứ gì. Không nói a, Diệp Vũ thở dài nói, thổi xuống muốn giết tuyệt các ngươi Chân Diễn thánh tử trâu, nhưng đến bây giờ còn chưa hoàn thành, thật quá thất bại. Nói đến đây, Diệp Vũ trong tay một đạo kiếm mang phun trào mà ra, liền muốn trực tiếp chém Chân Diễn thánh tử. Mà như vậy thời điểm, một thanh âm vang lên, sư đệ đều thực lực thế này, còn khi dễ những người này thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Vũ kiếm mang trong tay tiêu tán, nhìn về hướng một chỗ, gặp Mạc Vô Thương đứng tại trên nóc nhà, chính nhìn xem Diệp Vũ, tìm sư đệ ngược lại là dễ tìm, còn tưởng rằng sư đệ thật tránh chiến chạy trốn, ngược lại là không nghĩ tới đến Chân Diễn cổ giáo cương vực bên trong. Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra, cứu ta, đại nhân. Chân Diễn thánh tử nhìn thấy Mạc Vô Thương đại hỉ, hưng phấn hô. Mạc Vô Thương quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có phản ứng hắn, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói, sư đệ thật dũng khí, vừa vặn đến đi một chút mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, bằng không cũng không cần tuyển địa phương, trong này đánh nhau một trận thế nào. Mạc Vô Thương lắc lắc đầu nói, ta đã tìm xong địa phương, lần này đến đây chính là tự mình thông tri sư đệ. Mọi người thấy nóc nhà thanh niên lúc này làm sao không biết người này chính là Mạc Vô Thương, người ở chỗ này đều ngừng thở, cũng không dám phát ra âm thanh. Đương nhiên bọn hắn cũng tò mò Mạc Vô Thương tuyển địa phương nào, chuẩn bị ở nơi nào quyết đấu. Diệp Vũ cũng híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương, chờ đợi lấy hắn nói ra lựa chọn chi địa. 123 truyện.com